Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được chia làm tam thú, tam tà, tam cấu. Tam thú là đồ vật trên thân của ba loại âm thú: cánh rán, máu rơi, mắt chuột. Bởi ba loại động vật này đều hoạt động vào ban đêm, không thể ra ánh sáng, cho nên gọi là âm thú. Tam tà phân biệt là tóc quỷ, mỡ cương thi, địa long thuế. Trong đó, địa long thuế là da của xà tinh, tương ứng với ba loại đạo tà vật: quỷ, thi, yêu. Tam cấu là ba loại uế vật của con người, là kinh nguyệt của phụ nữ, từ hà sa và đình ninh. Tiểu Mã nghe vậy liền nói: Nhau thai thì tôi biết là cuống rốn, còn đình nó là cái gì? Lão Quách nhìn hắn một cái, từ từ nói: Đình ninh là giấy tai. Quá trình luyện hóa cửu âm là cơ mật của đông thuật, ta cũng không biết được. Điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Sau khi dùng cửu âm luyện hóa thành thuốc viên, tìm một người phụ nữ mang thai. Khi thai nhi được 2 tháng, 4 tháng, 7 tháng, nuốt vào một viên, dưới tác dụng của viên thuốc, đứa trẻ sinh ra chính là thiên âm chi thể, là cô lộc tử, không có tay chân, không thể xưng là người, bởi vì nó là thân người, máu yêu, quỷ linh, da cương thi, hoàn toàn là một quái vật. Ở trong cổ mộ, nơi có âm khí sâu nặng mà sinh hoạt 9 năm sẽ trở thành một bộ dáng như là mọi người đang thấy vậy. Chương 712: Thiên sư chết. Thời điểm lão Quách nói về đứa trẻ con kia, đám người Tạ Vũ Tình trong lòng liền cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, cơ hồ muốn nôn ra. Lão Quách lại nói: Cậu âm đồng nhân này không thuộc về bất kỳ một loại tà vật nào. Trong giới pháp thuật gọi là thiên khí trùng, ý là tà vật này đến trời cũng căm ghét. Thật là quá tàn nhẫn mà. Tạ Vô Tình lấy tay che miệng, dùng sức lắc đầu. Tiểu Mã nhìn đoàn sương mù dày đặc kia lo lắng nói: Quá trình chế tạo nó phức tạp như vậy, tu vi nhất định là lợi hại, liệu Lâm Du có phải là đối thủ hay không? Lão Quách cũng nhìn sang: Bởi vì vật thuộc cửu âm không dễ tìm được, cũng như luyện hóa, có thể luyện đến tam âm hay lục âm đã là không tồi. Nếu thực sự là cửu âm luyện hóa thì dù lão vu tặc này có là đại vu tiên cũng không thể khống chế được. Ta đoán chừng con này nhiều nhất cũng chỉ là tam âm, là do một thú, một tà, một câu luyện chế. Lâm Du là song đồng quỷ thi, một khi oán khí dồn nén 30 năm bùng nổ, chưa chắc đánh không lại nó. Mọi người đưa mắt nhìn về đám sương mù, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho Lâm Du sẽ đánh thắng, chỉ có như vậy mới có cơ hội cứu Diệp Thiếu Dương trở về. Sau khi bố trí xong trận pháp, ở bên này Diệp Thiếu Dương phân công mọi người mang hết gậy gỗ đào còn thừa vào giữa bãi đất trống, đổ cồn. Sau đó bỗng nảy ra ý tưởng, dùng dây cao su buộc một số lọ cồn còn dư quấn lên người mình, chuẩn bị sử dụng như bom lửa. Cuối cùng, sợi dây thừng một đầu cột với thanh thép cong được tháo từ thanh cầu thang vô cùng rắn chắc, thử đi thử lại nhiều lần, rốt cuộc ném lên lầu 3, mắc lên lan can giật giật vài cái, rất chắc chắn. Chuẩn bị xong dụng cụ, hiện tại chỉ còn chờ trời tối. Vì dưới ánh sáng mặt trời thì dù dùng máu rơi cũng khó dụ chúng ra đây. Diệp Thiếu Dương gọi mọi người tới trước mặt, đưa cho Giang Phi Long một cây gậy gỗ đào mà dùng chính máu của mình vẽ đạo văn, lại dạy cho hắn một số môn pháp thuật, dặn dò: Chờ sau khi cương thi chết, các người chạy đến vị trí cổng trường, bởi vì một khi không gian này tương liên toàn bộ với ác linh không gian sẽ trở thành một không gian chân thật. Các người từ cổng trường chạy ra ngoài rốt cuộc dễ hơn so với việc trèo qua tường viện. Nhưng mà chúng ta tụ tập ở cổng trường, nếu lúc đó có cương thi lui tới chẳng phải là sẽ bị bao vây sao? Có người không yên tâm hỏi. Tất nhiên là không, khu vực quanh cổng trường trống trải, hẳn là không có chỗ cho cương thi ẩn giấu, dù cho có thì đến lúc đó cũng bị máu rơi hấp dẫn. Diệp Thiếu Dương đáp: Đến lúc đó các người chỉ cần chờ cơ hội, một khi bên này ta mở ra khe hở không gian, các người sẽ có cảm ứng. Tiểu Long, ngươi dùng pháp thuật mà ta đã dạy kết hợp với đào mộc kiếm đâm mạnh vào thế giới kết giới, hoàn toàn có thể mở ra kết giới, đến lúc đó phải chạy thẳng ra ngoài. Giang Phi Long dùng sức gật đầu: Diệp đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ đưa mọi người ra ngoài, sau đó sẽ toàn tâm học tập pháp thuật, nghĩ cách thông tới thế giới của người, qua đó tìm người cùng sư phụ cùng nhau hàng yêu trừ ma. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai hắn, tuy rằng cảm thấy việc này rất không có khả năng nhưng vẫn cười nói: Được, ta chờ ngươi.